Chương 3347, tính toán, như vậy xung đột, thoáng một cái đưa đến chiến hổ, Lưu Lôi Long bọn hắn đối mặt công đường, bao gồm Lưu Thôn bọn nhỏ cũng đều bị chư vị trưởng lão, phong chủ gọi tới hỏi thăm. Lưu Lôi Long đối với Tam Chân Giáo vốn là có khúc mắc, trong nội tâm đối với Tam Chân Giáo có bài xích, tăng thêm hắn tính tình táo bạo, cho nên, nói chuyện thì càng vọt lên. Hoàng Ninh cùng chiến hổ một mực khổ vì không có cơ hội chèn ép Lý Thất Dạ, cho nên, lần này mượn Tam Chân Giáo dạng này xung đột, liền hảo hảo mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn hảo hảo chèn ép Lý Thất Dạ. Hoàng Ninh cùng chiến hổ đều không ngốc, bọn hắn nhìn ra được, Lý Thất Dạ bây giờ tại Thần Huyền Tông là chúng vọng sở quy, về sau bọn hắn muốn đi chèn ép Lý Thất Dạ thì càng khó khăn. Hiện tại, thừa dịp Lý Thất Dạ tại Thần Huyền Tông còn không có đứng vững chân, mà lại, đối với Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo hòa bình hiệp nghị, Thần Huyền Tông trên dưới đều là 10 phần coi trọng, không dám có chỗ sai lầm, cho nên, đây đối với Hoàng Ninh cùng chiến hổ tới nói, là chèn ép Lý Thất Dạ thời cơ tốt nhất, cũng là tốt nhất một cái nhược điểm. Mà Hoàng Ninh cùng chiến hổ không đi lấy Cung Thiên Nguyệt tới nói sự tình, cái này ngoại trừ bọn hắn tư tâm bên ngoài, cũng là một loại sách lược. Thử nghĩ một chút, nếu như Thần Huyền Tông cầm Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt đều làm trọng điểm đến bồi dưỡng nói, như vậy, Cung Thiên Nguyệt nội tình thì càng thâm hậu, mà lại cũng là đạt được Thần Huyền Tông càng nhiều trưởng lão chỗ coi trọng. Nếu như đem Lý Thất Dạ đè xuống, hoặc là vì Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo kế hoạch trăm năm, từ bỏ Lý Thất Dạ, như vậy, đây cũng không phải là không thể nào. Chí ít, từ bỏ Lý Thất Dạ, Thần Huyền Tông còn có một cái Cung Thiên Nguyệt, vẫn là rất có triển vọng, một lựa chọn như vậy, nhỏ nhất phạm vi hy sinh, đối với Thần Huyền Tông tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Chính là bởi vì như vậy, cho nên, chiến hổ cùng Hoàng Ninh mượn cơ hội này, tại Thần Huyền Tông cao tầng phía trên, hung hăng vạch tội Lý Thất Dạ một bản, thậm chí cho Lý Thất Dạ chụp một cái tội danh. Nói Lý Thất Dạ nhất định là phe thứ ba đại giáo tông môn phái tới gian tế, là muốn chọn trêu chọc Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo quan hệ, thúc đẩy Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đại chiến, chờ lưỡng bại giai thương thời điểm, bọn hắn tốt ngồi thu cá công chi lợi. Cho nên, thừa cơ hội này, Hoàng Ninh cùng chiến hổ đề nghị nghiêm thẩm Lý Thất Dạ. Đối với Hoàng Ninh cùng chiến hổ đề nghị như vậy, Thần Huyền Tông các vị phong chủ cùng chư vị trưởng lão, đều có các ý kiến. Lý Thất Dạ người này, gian tế, không đến mức, cũng không có khả năng. Thủ tịch trưởng lão đương nhiên là ủng hộ Lý Thất Dạ, lắc đầu, nói ra, hắn chính là nói chuyện không chú ý phân tất mà thôi, cái này cũng khó mà nói. Có trưởng lão yêu tộc chậm chậm nói ra, vừa tới Thần Huyền Tông, liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy, đây không phải chuyện gì tốt, mấy chục năm qua, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo chung đụng được thật tốt, cái này đột nhiên gây nên đột phá, khá là quái dị. Trưởng lão yêu tộc cũng không phải là nhất định cho rằng Lý Thất Dạ là gian tế, bọn hắn cũng không nhất định là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi, bởi vì bây giờ tại Thần Huyền Tông, nhân tộc chính là phát triển không ngừng, đời thứ nhất có Bình Thoa Ông chấp trưởng đại quyền, đời thứ hai từng có Tô Húc thiên tài như vậy, đến đời thứ ba, chính là Cung Thiên Nguyệt nâng lên đại kỳ, hiện tại lại tăng thêm Lý Thất Dạ như thế một cái yêu nghiệt tà môn đệ tử. Mà lại tại nhập môn trong khoảng thời gian ngắn, sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, chúng vọng sở quy. Điều này cũng làm cho Thần Huyền Tông yêu tộc cao tầng ý thức được, tiếp tục như vậy nữa, ở thời đại này thậm chí là thời đại tiếp theo, nhân tộc cũng có thể vững vàng nắm giữ Thần Huyền Tông đại quyền. Cho nên, yêu tộc một ít trưởng lão, cũng không phải là cho rằng nhất định là muốn cầm Lý Thất Dạ làm gian tế đến điều tra, nhưng là, nếu như là gõ một chút Lý Thất Dạ, đó cũng là hẳn là. Đây cũng là tăng lên một chút yêu tộc tại Thần Huyền Tông lực ảnh hưởng. Các ngươi không khỏi quá đề cao chính mình sao? Nếu như hắn đều là gian tế, thế gian không có gian tế. Bát Trượng Phong phong chủ Thừa Sơn Nhạc Vương, đương nhiên là ủng hộ Lý Thất Dạ. Hắn lạnh lùng nhìn xuống Hoàng Ninh cùng chiến hổ, chậm chậm nói ra, dạng người như hắn, cần làm gian tế sao? Vạn sự, cẩn thận thì tốt hơn. Nộ Hổ Phong phong chủ Thiết Tiên Yêu Vương, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thân người đầu hổ. Uy phong lẫm liệt, hổ hổ sinh uy, nhìn quanh ở giữa, có phun ra nuốt vào sơn hà chi thế. Thiết Tiên Yêu Vương cả người tản ra bàn bạc thú vương khí tức, trên người hắn mơ hồ vang thẳng giám hổ sư thanh âm, bất kỳ đệ tử nào đứng ở trước mặt hắn, đều sẽ cảm nhận được rất lớn áp lực, thậm chí sẽ bị dọa đến khiếp đảm, hai chân như nhũn ra. Thiết Tiên Yêu Vương chậm chậm nói ra, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo hiệp nghị, chính là hàng ngàn hàng vạn đệ tử lấy máu tươi đổi lấy. Không thể tùy tiện phá hư, Lý Thất Dạ một người đệ tử, phải chăng là gian tế, hiện tại kết luận còn hơi sớm, quá mức lỗ mãn, bất quá, thần huyền tông cùng tam chân giáo hiệp nghị, không dung bất luận kẻ nào phá hư, nếu là có người từ đó phá hư, vậy thì nhất định phải gánh vác nhận trách nhiệm. Thiếp tiên yêu vương lời này, chí ít nghe vẫn là có mấy phần đúng trọng tâm, cũng không có lập tức chụp một cái nón cho Lý Thất Dạ, nhưng, hắn cũng đích thật là nhằm vào Lý Thất Dạ. Ngũ đại phong chủ, thiếp tiên yêu vương, thiên thủ bồ vương, liệt viêm lang vương, tam đại vương, bọn hắn đều là đại biểu cho yêu tộc, cho nên, khi thiếp tiên yêu vương đã lên tiếng, trên công đường không ít đệ tử, hộ pháp trưởng lão đều nhìn phía thiên thủ bồ vương, bởi vì, thiên thủ bồ vương tại thần huyền tông trong yêu tộc, có rất cao uy vọng, thậm chí là so thiết tiên yêu vương còn cao hơn. Nhưng là, giờ này khắc này, thiên thủ bồ vương mỉm cười không nói, không phát biểu ý kiến. Cái này khiến cho một chút yêu tộc hộ pháp trưởng lão lại nhìn phía liệt viêm lang vương, bởi vì làm ngũ đại phong chủ một trong, liệt viêm lang vương mặc dù là thực lực thấp nhất, nhưng là, hắn nói chuyện cũng là có phân lượng, cũng có thể tả hữu thần huyền tông một chút quyết sách. Liệt viêm lang vương trầm ngâm một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra, ta đã điều tra, Lý Thất Dạ cũng không phải là cái gì gian tế, đây cũng là chuyện không thể nào, nếu có như thế một cái yêu nghiệt đệ tử, bất kỳ môn phái nào đều khó có khả năng phái hắn tới làm gian tế, mà lại, thật là một cái gian tế, hắn gian tế này cũng là quá không hợp nghiên cứu, các ngươi có thấy cao điệu như vậy gian tế sao? Cho nên, ta là không cho rằng hắn là cái gian tế, hắn đơn giản là tính cách phách lối mà thôi, mở miệng không kiên kỵ, nhưng, cái này chưa nói tới là tội gì đi. Liệt viêm lang vương Trương Việt lời như vậy, lập tức để không ít yêu tộc hộ pháp trưởng lão cũng không khỏi khẽ giật mình, ngay cả thiết tiên yêu vương, Hoàng Ninh, Chiến Hổ đều kinh ngạc một chút. Mọi người đều biết, lúc mới bắt đầu nhất, người nhất nhằm vào Lý Thất Dạ, chính là hắn Thúy Điểu Phong phong chủ Trương Việt, bây giờ lại phản đối thuyết pháp này, cái này thật sự là khiến người ngoài ý. Lý Thất Dạ là do Lưu Sư thúc tới tận cửa. Chiến Hổ chậm chậm nói ra, nói không chừng đây đã là cái đồng phạm. Đã sớm là bày ra tốt hết thảy, liền xem như chúng ta đi thăm dò, cũng ra không ra manh mối gì tới. Thả ngươi cẩu thí, Lưu Lôi Long tính tình tương đối táo bạo, ở thời điểm này, hắn liền không nhịn được, lạnh giọng nói ra, cái này kiểm tra đối chiếu sự thật, là do ngươi phụ trách dẫn đội, không có tra ra cái gì, là chính các ngươi vô năng, hiện tại đem bô ỉa đội lên trên đầu của chúng ta. Nói như vậy, Lưu Sư Thúc thật là cùng họ Lý bày ra đây hết thảy. Chiến Hổ cười gằn. Chiến Hổ chính là cố ý kích thích Lưu Lôi Long, chính là muốn để Lưu Lôi Long nổi trận lôi đình, chọc giận hắn, để hắn không lựa lời nói. Ngươi, Lưu Lôi Long lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Tốt, giả dối không có thật sự tình, cũng đừng có cầm tới nơi này nói. Bình Thoa ông chậm chậm nói, thanh âm của hắn cũng không dỗ dành sáng, nhưng là, nghe vào tất cả mọi người trong tai, như hồng chung một dạng, tràn đầy quyền uy. Mặc dù Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ đều muốn đem Lý Thất Dạ ấn lên một tên gian tế tội danh, nhưng là, tông chủ Bình Thoa ông vừa nói như vậy, bọn hắn cũng không có biện pháp nhắc lại, trừ phi bọn hắn có bằng chứng, bằng không mà nói, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi khiêu chiến Bình Thoa ông quyền uy. Bất quá, tam chân giáo việc này, mặc kệ không để ý tới. Thiên thủ bồ vương ở thời điểm này chậm chậm nói ra, tam chân giáo chết mất hai cái đường chủ, tất nhiên sẽ đến đòi một cái thuyết pháp. Nghe được lời như vậy, ở đây hộ pháp cùng trưởng lão đều nhìn về phía Bình Thoa ông, chư quân có gì kiến giải? Bình Thoa ông nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, chậm chậm nói, thần huyền tông cùng tam chân giáo sống chung hòa bình, chính là kế hoạch trăm năm, nên tiếp tục. Trương Việt đưa ra cái nhìn của mình, một vị trưởng lão yêu tộc nói ra, nhưng, tam chân giáo chết hai vị đường chủ, cái này nên như thế nào giải thích, nên như thế nào lắng lại tam chân giáo lửa giận, việc này. Thiết yếu phải có một người đi ra phụ trách. Thiết tiên yêu vương nói năng có khí phách nói, việc này, do Lưu Sư Thúc nổi lên. Hoàng Ninh thừa cơ hội này, chậm chậm nói ra, có lẽ, nên do Lưu Sư Thúc đi sứ tam chân giáo, hướng tam chân giáo giải thích đây hết thảy. Đánh rắm, Hoàng Kiệt lạnh lùng nói ra, tam chân giáo lấn đến trên đầu chúng ta, vì sao là chúng ta phải nhượng bộ. Hẳn là tam chân giáo cho chúng ta một lời giải thích, Hoàng Kiệt trong lòng rất rõ ràng. Bởi vì Tô Hút cái chết, Lưu Lôi Long một mực đối với tam chân giáo có khúc mắc, hiện tại để Lưu Lôi Long đi sứ tam chân giáo, vậy đơn giản chính là để hắn đi chịu chết, đây là kế hoạch trăm năm, không dung có ân oán cá nhân. Thiết tiên yêu vương lạnh lùng nói, Chiến Hổ thừa dịp cơ hội này, nói ra, Lý Thất Dạ từng nói khoác mà không biết ngượng, để tam chân giáo đệ tử tiện thể nhắn trở về, hắn là đang gây hấn với Tam Chân Giáo, nhục nhã Tam Chân Giáo, muốn cho Tam Chân Giáo bớt giận, đầu tiên nên do Lý Thất Dạ hướng Tam Chân Giáo thỉnh tội, còn Huyết Nhân Sâm sự tình, Tam Chân Giáo bớt giận đằng sau, song phương bàn lại, chúng ta chất vấn vì sao Tam Chân Giáo tại trong cương thổ chúng ta làm càng làm bậy, để Tam Chân Giáo cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Chiến Hổ lời này, nghe được ở đây hộ pháp trưởng lão đều nhìn nhau, quản chi nhân tộc trưởng lão, cũng đều cảm thấy Chiến Hổ lời này có đạo lý. Việc này, ta cũng có trách nhiệm tại thân, Lý Thất Dạ lên Tam Chân Giáo thỉnh tội, ta nguyện tùy hành, gánh vác bảo vệ đường an toàn chi trách. Chiến Hổ trong nội tâm đột nhiên có một ý kiến, ta cũng nguyện ý tiến lên. Hoàng Ninh cũng lập tức thỉnh nguyện, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người bọn họ lập tức trong nội tâm không minh, nếu thật đem Lý Thất Dạ đi sứ Tam Chân Giáo, như vậy, đến lúc đó Lý Thất Dạ chết tại Tam Chân Giáo, đó chính là không thể tốt hơn thời cơ. Mà lại, hai người bọn họ tùy hành mà nói, liền mang ý nghĩa có bó lớn cơ hội, đến lúc đó, lại đem Tam Chân Giáo trên thân đẩy, mọi chuyện đều tốt xử lý. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.